Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990, ba khối tiền xu. Thực sự là người đàn bà thông minh, ghi xét sắc mị mị mà nhìn Hứa Vũ Mạt, sau đó tự mình cho nàng rót chén rượu, nói, kỳ thực ta là rất dễ nói chuyện người, đến, trước tiên uống chén rượu. Rượu là rất tuyệt vời đồ vật, có thể để giữa người và người sản sinh tốt đẹp chính là cảm tình. Nói ghi xếp hướng về Hứa Vũ Mạt, giơ chén rượu lên, Hứa Vũ Mạt tuy rằng hận không thể một chén rượu tạt vào ghi xếp trên mặt. Nhưng cuối cùng trên mặt vẫn là bỏ ra một vệt so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Cũng giơ chén rượu lên. Sân thượng ánh đèn lờ mờ bên trong mang theo một tia mê ly sắc thái. Ghi xếp một bàn này lại xem như là trong một phòng trang nhã. Cùng vị trí của hắn cách có chút mờ. Từ mặt sau nhìn lại, còn thật muốn để người hiểu lầm Hứa Vũ Mạt cùng ghi xếp đang uống rượu vui mừng đàm luận. Khi Hứa Vũ Mạt miễn cưỡng vui cười theo sát ghi xếp nâng chén uống rượu thời gian. Cát Đông Húc cùng Nikon tay nắm tay đi tới sân thượng phòng ăn. Cát Đông Húc cùng Nikon cũng không muốn đi tới chỗ nào đều bị người chú ý. Vì lẽ đó trước đó hãy cùng Man Tốp từng có bàn giao. Ngoại trừ ở tại phòng cho Tổng thống. Những chuyện khác trừ phi Cát Đông Húc có dặn dò Anthony. Bằng không hết thảy đều không cần cố ý bàn giao. Vì lẽ đó toàn bộ khách sạn ngoại trừ tầng cao nhất cùng phụ trách phòng cho Tổng thống, công nhân, viên, những người khác kỳ thực cũng không quen biết Cát Đông Húc cùng Nikon. Bất quá đều sớm chiếm được cảnh cáo. Này mấy ngày cũng phải đánh tới 120.000 phần tinh thần chiêu đãi khách nhân. Ai không cố gắng làm người đó liền lập tức cút đi. Chào buổi tối. Xin hỏi vị tiên sinh này cùng nữ sĩ, các ngươi có vị trí dự định sao? Phòng ăn tiếp khách là một vị cao gầy cô gái tóc vàng. Tiến lên mặt mỉm cười địa hỏi. Không có, làm phiền ngươi cho chúng ta sắp xếp một cái tầm nhìn khá hơn một chút vị trí. Cát Đông Húc đáp lời. Được rồi, xin mời đi theo ta. Cô gái tóc vàng mỉm cười nói. Cảm tạ. Cát Đông Húc cùng Nikon hướng về nàng gật gật đầu, sau đó cùng ở sau lưng nàng chuẩn bị đi ngồi xuống. Ô, Cát Đông Húc vừa vặn theo đi qua, khóe mắt liếc qua liếc về mấy cái bóng người quen thuộc. Không khỏi hơi sững sờ, mắt bên trong lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Hani, làm sao vậy? Nikon hỏi, thấy được mấy cái đến từ nước Hoa bằng hữu. Người trước đi ngồi. Ta đi chào hỏi, Cát Đông Húc đáp lời. Không chuẩn bị đem ta giới thiệu cho bằng hữu của ngươi nhận thức sao? Nikon hỏi, không cần, bọn họ bên kia có cái khác ta kẻ không quen biết. Hơn nữa thật giống bầu không khí có gì đó không đúng. Cát Đông Húc đáp lời, lông mày đầu ở trong lúc lơ đãng hơi nhíu một hồi. Ánh mắt của hắn sắc bén. Mặc dù không có hết sức triển khai pháp lực với mắt, nhưng dựa vào mờ nhạt mê ly ánh đèn, vẫn có thể nhìn thấy Hứa Tô Nhã đám người vẻ mặt tựa hồ có gì đó không đúng. Nếu như vậy, vậy ta liền không qua, tìm một người thích hợp thời gian, lại với bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Nikon khéo léo gật gật đầu, Cát Đông Húc gật gật đầu, sau đó hướng Hứa Vũ Mạt đám người đi đến. Rất nhanh, Hứa Vũ Mạt đám người cũng phát hiện đang hướng bọn họ đi tới bên này Cát Đông Húc. Nếu như đổi vào lúc khác, Hứa Vũ Mạt đám người tự nhiên rất vui vẻ có thể gặp ở nơi này hắn. Bất quá hôm nay tình hình vô cùng tệ hại, đặc biệt là ghi xếp mấy tên thủ hạ cũng còn mang theo súng. Hứa Vũ Mạt đám người nhìn thấy Cát Đông Húc lại đây trong lòng không khỏi đều rất là sốt ruột. Đặc biệt là Hứa Vũ Mạt càng là hoàn toàn biến sắc. Quay về Cát Đông Húc liên tục nháy mắt, không muốn đem hắn liên lụy vào. Cát Đông Húc sắc mặt có chút âm trầm, bước chân cũng ở bất chi bất giác bên trong thêm nhanh hơn một chút. đến nơi này thời gian, hắn lại nơi nào không thấy được bầu không khí phi thường không đúng. Vị tiên sinh này, xin dừng bước, Bảo Tiêu gặp Cát Đông Húc hướng bọn họ một bàn này đi tới. Lên trước hai bước ngăn cản hắn, ta tìm bằng hữu của ta. Cát Đông Húc chỉ Hứa Vũ Mạt đám người, nói, Bảo Tiêu nghe vậy xoay đầu nhìn về phía Ghi Xếp. Bạn trai ngươi, Ghi Xếp ánh mắt liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó hỏi Hứa Vũ Mạt. Không phải, chỉ là một vị bằng hữu bình thường, vừa may ở chỗ này gặp. Hứa Vũ Mạt vội vã lắc đầu đáp lời, chỉ là một vị hết sức bằng hữu bình thường. Hết sức bằng hữu bình thường. Húc ca, chúng ta cùng Ghi Xếp tiên sinh có chuyện muốn nói, trễ chút lại hẹn ngươi. Phạm Hiểu Tình cũng liền bận bịu nói. Nói xong cố ý hướng về Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Liếc mắt ra hiệu, không cần sốt sắng như vậy. Ta nhưng thật ra là cái rất dễ nói chuyện người. Ghi Xếp nhếch miệng lên một vệt cao ngạo mỉm cười. Sau đó hướng về Bảo Tiêu phất tay một cái. Nói, xin mời vị tiên sinh này ly khai. Không nên quấy rầy đến ta cùng hai vị mỹ nữ thời gian tốt đẹp. Bảo Tiêu nghe được Ghi Xếp chỉ thị. Sao, lập tức lãnh khốc khuôn mặt. Lạnh giọng nói, vị tiên sinh này, xin mời không nên quấy rầy đến chúng ta lão bản nhã hứng. Kỳ thực ta cũng không muốn quấy rầy đến ngươi lão bản nhã hứng. Bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ ngươi ông chủ đang ở đe dọa bằng hữu của ta. Cát Đông Húc nhàn nhạt. Nói, con ngươi nơi sâu xa có vẻ hàn quang né qua. Vị tiên sinh này, quản việc không đâu có đôi khi là một cái phi thường ngu xuẩn mà chuyện nguy hiểm. Đặc biệt là ở chúng ta nước Mộc. Bảo Tiêu lạnh giọng nói. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất là lạnh lùng nghiêm nghị. Tay vô tình hay cố ý đưa về phía túi âu phục. Thật sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Sau đó sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tay giơ lên ở hộ vệ trên bả vai một chụp. Bảo Tiêu nhất thời cả người như bị điện giật. Một hồi liền ngã quỳ trên mặt đất. Mà Cát Đông Húc chỉ là cười lạnh. Từ hắn bên cạnh đi tới. Ghi Xếp thấy cảnh này không khỏi giật nảy cả mình. Bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Lắc trong tay ly rượu đỏ. Mỉm cười đối với đã sớm nhìn mắt choáng váng Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình nói. Xem ra ngươi vị bằng hữu này còn có chút bản lãnh. Bất quá hắn tựa hồ đã quên ở đây là địa phương nào. Ghi Xếp để Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Hiểu Tình đám người trong lòng chấn động mạnh một cái, sắc mặt một hồi liền tái nhợt hạ xuống. Quả nhiên Ghi Xếp tiếng nói còn không rơi xuống, cái khác ba vị hộ vệ tay đã hướng về túi âu phục với tới. Thấy cảnh này, Hứa Vũ Mạt đám người sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Vừa muốn kinh ngạc thốt lên lối ra, chỉ thấy không trung có ba đạo hàn quang lóe lên. Theo sát mà cái kia ba vị Bảo Tiêu đưa về phía túi âu phục thủ đoạn thời gian như bị đạn bắn trúng. Giống như, trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ hô khẽ tiếng. Chỉnh cái cánh tay vô lực gục xuống. Ghi Xếp thấy thế rốt cục hoàn toàn biến sắc. Bỗng nhiên đứng lên, mà Hứa Vũ Mạt đám người thì lại sớm đã hoàn toàn sợ ngây người. Các người nước Mộc tiền xu vẫn đủ dùng tốt. Không biết Ghi Xếp tiên sinh là muốn cùng ta đàm luận đây? Vẫn là cùng quốc gia các ngươi tiền xu đàm luận đây? Cát Đông Húc ném ra tay bên trong tiền xu. Nhàn nhạt nói, ở trước mặt nhiều người như vậy, tiền xu hiển nhiên so với triển khai pháp thuật càng thích hợp một ít. Lúc này mọi người mới biết vừa nãy không chung cái kia ba đạo hàn quang là ba khối tiền xu. Vừa nghĩ tới ba khối tiền xu bắn ra tốc độ so với viên đạn còn nhanh hơn. Hơn nữa còn như vậy tinh chuẩn. Tất cả mọi người mắt bên trong đều lộ ra vẻ kinh hãi. Liền như là gặp ma. Ghi Xếp sắc mặt thay đổi vài biến. Cuối cùng lại chậm rãi ngồi xuống. Không thể phủ nhận, tiên sinh thân thủ rất lợi hại. Hãy cùng trong phim ảnh diễn nước Hoa công phu giống như... Bất quá vị tiên sinh này hay là đã quên nơi này là nước Mực. Hơn nữa tiên sinh làm những chuyện này trước cũng quên hỏi thân phận của ta. Đó cũng không phải một vị người thông minh nên sơ sót sự tình. Hay là Hứa tiểu thư rất tình nguyện giúp ta giới thiệu cho vị tiên sinh này. Ngồi trở lại vị trí, Gí Xiếc một lần nữa cầm chén rượu lên chậm rãi rung động. Dường như Tử đã quên đi rồi vừa nãy Cát Đông húc cái kia thân thủ kinh người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.